Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 245-244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y cùng trở về thời điểm Đường Kiều đã ngủ hả? Thẩm Liên Y hỏi, thế nào nghỉ ngơi sớm như vậy? Cũng không phải giống A U tính cách. Tứ Diệp lập tức nói, tiểu thư có chút bệnh thương hàn, uống thuốc liền nghỉ ngơi. Nàng nghĩ nghĩ, đè thấp thanh âm bổ sung, thất gia vừa mới đi không bao lâu. Thẩm Liên Y nhìn lại, trên bàn đã có đơn giản ăn sáng cùng cháo. Nàng, Tứ Diệp vội vàng, tiểu thư có chút phát sốt, nàng còn không chịu đi bệnh viện, là thất gia tìm đại phu đi lại cho nàng xem, mở chút thuốc bắc, đây là thất gia cấp tiểu thư làm cháo cùng ăn sáng. Thẩm Liên Y lo lắng nữ nhi, lập tức thùng thùng lên lầu. Nàng nhẹ nhàng mở ra Đường Kiều cửa phòng. Trong phòng tranh minh ngõa lượng, nhà bọn họ A U không biết khi nào thêm như vậy thói quen. Không thích tắt đèn ngủ, luôn cảm thấy tối như mực thật bất an. Nhà bọn họ nhưng là cũng không kém này đó tiền, nhưng là cũng liền tùy theo nàng. Nàng rón ra rón rén vào cửa, nhìn đến Đường Kiều lui ở trong chăn, nhỏ nhỏ hai má lộ ra một nửa nhi, ngủ an ổn. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, vừa chạm vào thượng, Đường Kiều liền mở mắt. Nàng nhẹ giọng nói, nương, dãy dụa muốn đứng lên. Ngược lại không phải là không thoải mái, mà là ngủ mơ hồ. Thẩm Liên Y đè lại nàng không cho nàng động, có chút xin lỗi, là nương cho ngươi đánh thức. Lập tức lại nhẹ nhàng vỗ nàng, nói, A U ngủ đi. Đường Kiều ừ một tiếng, nói, nương, mấy điểm? Thẩm Liên Y nhìn về phía đồng hồ, nói, hơn 7 giờ, ngươi ngủ đi, một giấc ngủ đến sáng mai, cũng thì tốt rồi, gần nhất cũng là quá mệt. Đường Kiều ừ một tiếng, nàng mơ mơ màng màng tưởng, bản thân thật lâu không ngủ sớm như vậy đâu. Nàng than thở, cậu đã trở lại sao? Thẩm Liên Y mỉm cười, đã trở lại, ngoan, ngủ. Nàng có quy luật khinh vỗ nhẹ Đường Kiều, hừ Ngô Nông mềm giọng dân ca. Đường Kiều nhưng là chậm rãi lại đang ngủ, mắt thấy nàng ngủ, Thẩm Liên Y cũng không dám ở làm ra động tĩnh, chạy nhanh rón ra rón rén xuất môn. Nàng tướng môn quan hảo, nhìn đến Tứ Diệp chờ ở cửa, nàng thấp giọng nói, đều phóng thấp thanh âm, đừng bừng tỉnh tiểu thư, biết không? Tứ Diệp lập tức gật đầu, hiểu được. Thẩm Liên Y đi xuống lầu, nhìn đến Thẩm Thanh đã thay đổi quần áo, ngồi trên sofa, hắn ngẩng đầu hỏi, A U như thế nào? Thẩm Liên Y lắc đầu, nói, không có chuyện gì, xem tinh thần đầu rất tốt, ta dỗ nàng ngủ. Lập tức nói, đại ca thế nào không ăn cơm trước? Thẩm Thanh tựa tiếu phi tiếu, ta liền sợ ta ăn, chúng ta tiểu A U sáng mai lại vô cùng đau đớn. Sự tình lần trước, hắn còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, cảm khái nói, bất kể nàng này đâu, nhà đầu kia chính là kiêu căng. Nàng tùy ý ngồi xuống, lại nói, bất quá cũng may mà A U là như thế này một cái tính cách, chúng ta mẹ con mới không có chịu thiệt. Nghĩ đến này trước kia đủ loại, nàng đúng là dường như đã có mấy đời, nhưng là nói không nên lời cảm giác. Thẩm Thanh vỗ vỗ tay nàng, nói, làm gì tưởng này không thoải mái sự tình, hiện tại sống rất tốt liền hảo, sau này ngươi cùng Dương Thông Văn hảo hảo qua ngày. Nói lên chuyện này, Thẩm Liên Y nhưng là có chút mặt đỏ, nàng nhẹ giọng nói, đại ca. Thẩm Thanh lại nói, bất quá có chút nói ta nói ở phía trước, ta hôm nay đã cùng hắn nói qua, các ngươi kết hôn, bọn họ chuyển đi lại. Thẩm Liên Y, gì? Kỳ thực nàng phía trước cũng lo lắng quá này chỗ ở vấn đề, suy nghĩ hồi lâu, khó mà nói cái gì. Thẩm Thanh nhẹ nhàng bâng quơ, Ta là lo lắng các ngươi hai cái đi ở tại Tề Ninh lớp học ban đêm loại địa phương đó. Không phải là không tốt. Ta thấy được các ngươi chịu khổ. Bọn họ chuyển đi lại. Dương Thông Văn cũng đáp ứng rồi. Đến lúc đó ta an bày Tứ Diệp chuyển đến trên lầu. Ngươi cùng Dương Thông Văn còn có Tiểu Tu Ngôn đều ở lầu 1. Như vậy xem ra, lầu 1 nhiều người, lầu 2 nhân lại quá ít. Kỳ thực chẳng như vậy thuận tiện. Thẩm Liên Y chần chờ đứng lên. Thẩm Thanh nói, Trụ Khai, đừng lo lắng. Thẩm Liên Y nhẹ giọng nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng cái gì. Lời tuy như thế, ánh mắt lại không phải như vậy. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, thật sự không cần suy tính nhiều lắm. Hết thảy đều có ta. Không được việc, còn có A-U, người khuê nữ khả so với bình thường đại nam nhân lợi hại hơn. Thẩm Liên Y nở nụ cười, nhẹ giọng nói, hình như là đâu. Trong lúc nhất thời Thẩm Liên Y nhưng là thả lòng không ít. Quả thật, ca ca nói đúng. Trong nhà kỳ thực chỉ có nàng tối vô dụng. Tóm lại có bọn họ. Làm cho bọn họ quyết định cũng là tốt. Nghĩ đến đây, nàng nhưng là bật cười. Đại ca, có ta như vậy một cái vô dụng muội muội, ngươi hối hận sao? Nàng đột nhiên như vậy hỏi xuất ra. Thẩm Thanh nhìn chăm chú xem nàng. Nửa ngày, nghiêm cẩn nói. Trên đời này không có gì nhân là thật vô dụng. Ngươi cảm thấy bản thân vô dụng, nhưng là ta cuối cùng về nhớ được chúng ta hiểu được thời điểm. Vào lúc ấy chúng ta đi bờ biển mò cá, như không là có ngươi, ta sợ là đã chết đuối. Nói lên này thơ ấu chuyện cũ, Thẩm Liên Y đã mơ hồ liền muốn không nhớ gì cả. Nhưng là trong lòng nàng lại là ấm áp, không có gì so người một nhà ở cùng nhau khỏe mạnh cường tráng còn nặng hơn muốn. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ giọng nói, đều là huynh muội, phải là lẫn nhau nâng đỡ. Hai người nhìn nhau cười. Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ, lại nói, A-U bị bệnh, ta không tính toán làm cho nàng lo liệu nhiều lắm. Dù sao cũng là của ta hôn sự. Mọi việc ta bản thân tận tâm tận lực chính là, đại ca chớ để khắp nơi đều giao đãi A-U đi làm. Nữ nhi như vậy. Nàng cũng đau lòng, Thẩm Thanh nhưng không tán thành. Hắn lắc đầu, nghiêm cẩn nói, khiến cho A-U đến. Dừng một chút, mỉm cười, Liên Y, có một số việc ngươi không hiểu. Hắn là hy vọng Đường Kiều vội đứng lên, như vậy mới không còn miên man suy nghĩ. Kỳ thực A-U đứa nhỏ này là cái rất giòn nhược nha đầu. Liên Y tái hôn. Nàng nếu là thật sự rảnh rỗi cũng chỉ sợ hội miên man suy nghĩ. Bất quá này đó hắn cũng không phải tính toán cùng Liên Y nói nhiều lắm. Nói được hơn, chỉ sợ Liên Y cũng sẽ nghĩ nhiều. Nói đến cùng, bọn họ mẹ con kỳ thực cũng đều là yếu ớt. Hắn nói, được rồi, chạy nhanh ăn cái gì đi. Lát sau còn có chút cái khác chi tiết chúng ta muốn thương lượng. Thẩm Liên Y lập tức gật đầu. Khoảng cách hôn lễ còn có nửa tháng sau. Cảm giác còn có rất nhiều chuyện đều không có xử lý. Thẩm Liên Y tuy rằng không nghĩ đại làm. Nhưng là nên có trình tự luôn có. Hơn nữa trong nhà có chút cũng là phải đổi động một chút. Như thế như vậy. Hai người nhưng là thương lượng đến nửa đêm. Có thể là quá mệt. Thẩm Liên Y cơ hồ nhất dính giường liền đã ngủ. Mà lúc này, Cố gia, Cố Đình Quân giờ phút này còn không có nghỉ ngơi. Xử lý hoàn hết thảy. Hắn khoát tay đem Cố Tứ Khiển đi xuống. Lập tức đứng dậy. Này hai ngày tàu xe mệt nhọc. Hắn kỳ thực cũng không chẳng phải rất có tinh thần. Cố Đình Quân xoa bóp bản thân bả vai. Ngẩng đầu nhìn hướng sân. Trong viện có chút tờ mờ sáng. Chỉ có trong viện hai ngọn đăng mang theo chút oánh oánh sờ sờ quang mang. Hắn xoa huyệt thái dương. Ngồi ở phía trước cửa sổ. Tuy rằng là phía trước cửa sổ. Nhưng là cũng không có gì lương ý. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút. Đứng dậy xuất môn. Bóng đêm hạ Cố Đình Quân phảng phất là một cái báo đốm. Lặng yên không một tiếng động đi đến cạnh tường. Cố Nhị Nữ uông ô một thân, đi theo của hắn phía sau, xem hắn bộ dáng diêu đuôi. Cố Đình Quân mỉm cười cúi đầu, sờ sờ nó lưng, Cố Nhị Nữ nháy mắt ngã xuống, chổng vó, không ngừng lay động. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn thấp giọng nói, ngoan, bản thân ngoạn nhi, ta hiện tại đi xem A-U bị bệnh. Ngươi lo lắng sao, nhưng là cứ như vậy cầu tán gẫu lên. Cố Nhị Nữ uông ô một tiếng, lại cọ cọ Cố Đình Quân chân, tựa hồ có thể nghe hiểu Cố Đình Quân lời nói giống nhau. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống, không lại nháo. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, lập tức phản đứng lên. Hắn rất nhanh lướt qua tường vây, trèo lên Thẩm Trạch lầu hai ban công. Cố Nhị Nữ cứ như vậy ở xa xa xem, vẫn không nhúc nhích, cũng không phát ra cái gì thanh âm. Cố Đình Quân rất nhanh sẽ đến ban công. Trên ban công khóa cửa hào hào, hắn cũng không nghĩ nhiều. Theo một khác chỗ tìm một căn thanh sắt, nhẹ nhàng nhất khiêu liền tiến vào trong đó. Thẩm gia thật yên tĩnh, trong hành lang tối đen một mảnh. Bất quá nhưng là có thể nhìn ra, rẽ ngoặt chỗ phòng phải là đèn sáng. Tuy rằng cùng Đường Kiều không có gì thân mật quan hệ, nhưng là Cố Đình Quân là biết đến. Đường Kiều không hề tắt đèn thói quen. Hắn lập tức tiến lên, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Đường Kiều phòng. Quả nhiên, Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi chôn ở trong chăn, không biết vô thức ngủ, sắc mặt có chút hơi hơi hồng. Bất quá đổ không quá như là phát sốt. Hắn cũng không có đến Đường Kiều bên người, ngược lại là vào bên trong toilet, đơn giản tẩy qua tay. Hắn lại xuất môn, chính là vừa ra tới liền nhìn đến Đường Kiều ngồi ở trên giường. Ánh mắt trừng thật to xem nàng. Nàng đôi mắt ngập nước mang theo chút mông lung, tóc dài buông trên vai. Một thân màu hồng đào tơ tằm áo ngủ khố mặc ở thân thể của nàng thượng buông lỏng suy sụp, lộ ra đáng yêu. Hắn tiến lên sờ sờ tóc nàng, than nhỏ nói, là ta đánh thức ngươi. Hắn dè dặt cẩn trọng, nghĩ ngàn vạn cẩn thận chút, thế nhưng là vẫn là đem nàng bừng tỉnh. Cố Đình Quân khóe miệng mân gắt gao, trong lòng có chút oán trách bản thân. Hắn đi đến bên người nàng, nói nhỏ nói, ngươi ngoan ngoãn ngủ. Đường Kiều cảm thấy lời này nói được tốt sinh không có đạo lý. Nếu không phải hắn đêm hôm khuya khoác cứ như vậy xông tới, nàng kia về phần tỉnh lại đâu? Hiện tại còn nói hào hào ngủ, như thế thật là buồn cười chút đi. Đường Kiều đùa cợt đôi mắt nhỏ nhi không ngừng phiêu hắn. Cố Đình Quân nơi nào nhìn không ra đâu, cười khổ một chút, nói, là của ta sai. Hắn dỗ Đường Kiều, người trước nằm xong, an trí Đường Kiều nằm ở túi ngủ bên trong. Cố Đình Quân nhẹ nhàng dò xét tham đầu nàng, gật đầu nói, thiêu lui, hoàn hảo. Đường Kiều thiền cười ra, cắn môi, ánh mắt sáng như tinh thần. Ngươi hơn nửa đêm đi lại, vì này, vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm mang theo mông lung, mềm yếu nhu nhu. Cố Đình Quân dùng nhất quán ôn hòa ngữ khí nói, thật sự lo lắng ngươi. Lập tức lại nói, chỉ tiếc, nhưng là hoàn toàn ngược lại. Hắn Cố Đình Quân rất ít sẽ làm loại sự tình này. Như vậy rõ ràng là quan tâm lại bằng thêm quấy nhiễu. Thật là không thường có. Nghĩ đến có chút, một lời khó nói hết. Đường Kiều trong nháy mắt xem Cố Đình Quân, không hiểu đúng là bật cười. Cố Đình Quân như vậy biểu cảm thật sự có chút buồn cười. Đường Kiều nhưng là khống chế không được bản thân. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại. Bất quá trong nháy mắt nhưng là lộ ra ý cười. Hắn cúi đầu xem nàng. Đường Kiều mắt nhi cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn thấp giọng nói, nhỏ tiếng chút, đừng cho các ngươi gia nhân đưa tới. Đường Kiều nhíu mày, thật dài nga một tiếng. Lập tức nói, người này xem như khuya khoát, thiết ngọc trộm thơm không? Như vậy vừa hỏi, bằng thêm vài phần kiều diễm. Chính là lời này lại không biết nơi nào lấy lòng Cố Đình Quân. Cố Đình Quân dương khóe miệng, Mang cười nói, Thiết Ngọc trộm hương, kia xem ra ta còn thiếu làm không ít chuyện tình. Ngón tay hắn hoạt thượng Đường Kiều hai má. Đường Kiều ân hừ một tiếng, nói, có chút băng. Cố Đình Quân lập tức thu hồi chính mình tay. Hắn cảm thấy bản thân hôm nay đi lại chỉ sợ là một sai lầm. Không chỉ có không có nhường bệnh nhân hào hào nghỉ ngơi. Còn không duyên cớ làm cho người ta càng thanh tỉnh một ít. Hắn hơi hơi thở dài. Nói, không được thề. Đường Kiều nhìn hắn tự mình khiển trách. Cảm thấy cảm giác này rất tân kỳ. Cười tủm tỉm gật đầu. Quả thật nga, hai người như vậy đối diện. Cố Đình Quân thấp giọng, cũng mặc kệ như thế nào, tóm lại muốn ngủ một điểm. Đường Kiều lắc đầu, không vây, rất là quyết đoán. Cố Đình Quân cười khổ, như vậy, Đường Kiều nhẹ giọng, nói với ta nói Diệp Tinh đi. Ta tiền một đoạn ngày nhìn đến nàng, nàng phải là hẹn Lưu Tứ gia, nhưng là nàng vì sao hẹn Lưu Tứ gia đâu? Không biết hai người bọn họ có phải không phải một người nhi? Đường Kiều trầm ngâm đứng lên, nàng là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng tiểu cô nương. Nhưng là người khác chuyện nhưng là cũng chẳng như vậy quan tâm. Như vậy nói cũng bất quá là muốn nói cho Cố Đình Quân thôi. Chuyện này không là cái gì bí mật, nhưng là người khác chưa hẳn để ở trong lòng. Cố Đình Quân nghiêm cẩn xem Đường Kiều, đột nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười. Hắn trong nháy mắt cúi đầu, một cái hôn dừng ở tóc nàng thượng, chờ hắn ngẩng đầu, Đường Kiều yên tĩnh nhìn hắn. Cố Đình Quân nói, ta thật cao hứng ngươi quan tâm ta. Cách chương.